Đồng học không làm yêu. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Hà muốn đi học sớm, dậy rất sớm. Nàng không yên tâm Khúc Mặc Thương, lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Mới vừa tới gần đã nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề cùng không thoải mái của cô. Trái tim lập tức thắt lại. Thậm chí không quan tâm đến việc làm ấm tay đã chạm vào mặt Khúc Mặc Thương. Nhiệt độ trong tay nóng đến mức khiến Lâm Thanh Hàm sợ hãi. Vội vàng bật đèn lên. Ánh đèn rất nhu hòa. Nhưng Khúc Mặc Thương vẫn nhíu chặt mày. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Khi Lâm Thanh Hàm đưa tay dán lên trán liền tiến về phía trước tìm một chút mát lạnh. Lâm Thanh Hàm có chút khẩn trương. Nhanh chóng tìm nhiệt kế. Đặt ở dưới chăn bông. Chăn bông cũng đầy nhiệt ý khi nhiệt kế được kẹp vào người cô. Lâm Thanh Hàm liền chạy nhanh đánh thức Lâm Yên. Lâm Yên vội vàng đứng dậy xem xét. Nói, đến bệnh viện đi, nóng quá. Trước tiên dùng nước ấm lau trán cùng lòng bàn tay. Như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Phòng khám hẳn là còn chưa mở cửa. Khi lấy nhiệt kế ra nhìn, nhiệt độ là 41 độ C, Lâm Thanh Hàm lập tức gọi 120. Lâm Thanh Hàm cũng hoảng sợ. Sau khi gọi 120, nàng cùng Lâm Yên vội vàng vắt khăn lau mặt và cổ cho Khúc Mặc Thương. Bởi vì sốt cao, Khúc Mặc Thương ra một thân mồ hôi. Lúc này chăn bông bị kéo nhẹ. Mồ hôi trên người đã được lau sạch. Lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của Lâm Thanh Hàm. Không đi học sao? Cô khàn giọng nói. Giọng mũi đặc quánh. Mơ hồ không rõ. Nước mắt của Lâm Thanh Hàm gần như trào ra. Nàng nhíu mày chịu đựng đau lòng cùng lo lắng. Cậu sốt 41 độ C còn quản tôi có đi học hay không? Sốt đến ngốc rồi à, Lâm Yên đã mặc áo khoác xong. Nhìn cô đã tỉnh táo liền cầm áo khoác đi qua. Quan trọng là đi khám trước. Con sốt rất nặng, ba mẹ con. Không sao, dì Lâm không cần thông báo cho bọn họ. Khúc Mặc Thương miễn cưỡng ngồi dậy ngăn Lâm Yên lại. Lâm Yên do dự, nhưng vẫn nghe cô nói. Đã rất lâu Khúc Mặc Thương mới trải qua cảm giác bệnh đến lợi hại như vậy. Lúc này cô chỉ cảm thấy nhức đầu nóng chán. Đặc biệt là mắt rất khó chịu. Cả người mềm như bông. Ngay cả mặc áo khoác cũng cảm thấy khó thở. Lâm Yên thấy cô không có khí lực liền mặc áo khoác cho cô. Bệnh này quá nghiêm trọng. Là tối qua gì sơ suất. Nên mua một ít thuốc hạ sốt mới phải. Khúc Mặc Thương lắc đầu. Một cảm giác buồn nôn ập đến khiến cô dừng động tác. Khi cô lấy lại tinh thần thì Lâm Yên đã ngồi xổm trước mặt cô. Nói, dì Lâm cõng con xuống lầu. Khúc Mặc Thương vội vàng cự tuyệt. Không sao đâu dì, con tự đi là được rồi. Chỉ có một khoảng cách mà thôi. Thân thể của dì không tốt. Không thể để dì cõng được. Giọng cô trầm thấp yếu ớt. Sau vài động tác tựa hồ rất mệt. Vẫn luôn thở ra thành tiếng. Khiến Lâm Thanh Hàm cảm thấy trong lòng quặn thắt đến khó chịu. Bệnh viện cách đây không xa. Nơi này đã ẩn ẩn nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Lâm Thanh Hàm không nói lời nào. Kéo Lâm Yên lên. Sau đó ngồi xổm xuống thuận tay ôm eo Khúc Mặc Thương. Để cô dựa trên lưng mình. Vốn dĩ Khúc Mặc Thương không còn bao nhiêu khí lực. Cơn sốt cao khiến cô có chút mơ hồ. Bị nàng dứt khoát kéo liền mềm mại dán lên. Sau đó Lâm Thanh Hàm gầy yếu trước mặt cô đã câu hai tay vào chân cô. Đứng dậy cõng cô trên lưng. Trong lòng cô cả kinh đưa tay ôm lấy cổ Lâm Thanh Hàm. Sau đó nghe nàng nói. Đừng sợ, ôm chặt tôi. Tôi có thể đi, sẽ không làm rơi cậu. Lâm Yên nhìn con gái mím môi cõng người. Lại nhanh chóng cầm áo khoác chạy theo. Từ phòng ngủ đến cửa thang máy chỉ có mười mấy mét. Tuy Khúc Mặc Thương không nặng, nhưng bản thân Lâm Thanh Hàm gầy yếu. Cõng đi vẫn là có chút khó khăn. Mà nàng cũng sợ Khúc Mặc Thương ngã. Hai tay gắt gao nắm lấy. Khúc Mặc Thương đang nằm trên lưng nàng. Qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Nhưng hai tay ôm cổ nàng cùng gương mặt dán vào đầu vai nàng đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Làm trong lòng Lâm Thanh Hàm khó chịu đến lợi hại. Khi vào thang máy Lâm Thanh Hàm cũng không đặt Khúc Mặc Thương xuống. Khi nhìn thấy xe cấp cứu chạy tới trước cổng tiểu khu, tâm Lâm Thanh Hàm mới thả lỏng. Trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng thấy người nào sốt quá 40 độ. Trước đó trong lòng rất hoảng sợ. Khi lên xe cấp cứu, bác sĩ lập tức kiểm tra cho Khúc Mặc Thương mới yên tâm. Khi đến bệnh viện, trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân phát sốt. Bởi vì tình trạng của Khúc Mặc Thương không tốt, Lâm Yên đưa Khúc Mặc Thương vào phòng khám. Lâm Thanh Hàm thì đi đăng ký. Sau khi bận việc một ngày, bác sĩ kê rất nhiều thuốc. Lâm Thanh Hàm sợ Lâm Yên mệt nên đều là nàng chạy lên chạy xuống. Vì sốt quá nặng, bác sĩ kê hai loại thuốc diazepam phải tiêm. Vốn dĩ Khúc Mặc Thương đang mơ mơ màng màng, dựa vào trên người Lâm Thanh Hàm, nhìn thấy ống tiêm trong khay y tá cầm, tim cô đột nhiên co rụt lại. Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, vùi vào trong ngực của Lâm Thanh Hàm, thấp giọng hừ một tiếng. Có thể không tiêm không? Khúc Mặc Thương đang phát sốt có chút mơ hồ, hiếm thấy lộ ra cỗ nhu nhược mềm mại. Nghe cô nói giống như có chút làm nũng. Tâm Lâm Thanh Hàm đều mềm, nhẹ giọng hống cô. Cậu bị sốt nghiêm trọng. Tôi hỏi đó là thuốc tiêm hạ sốt. Tiêm mới có thể mau khỏi. Cậu đừng sợ, chúng ta không nhìn sẽ xong ngay. Không đau, Khúc Mặc Thương nhíu mày. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cậu hống tôi, trước kia tôi đã tiêm vài lần. Còn đau hơn cả truyền dịch. Nói xong cô lại nằm xuống. Lâm Thanh Hàm cắn môi. Trong mắt không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Bộ dáng này của Khúc Mặc Thương vừa chọc người lại vừa đáng yêu. Nữ y tá nhìn hai cô gái nhỏ cũng không nhịn được muốn cười. Lớn như vậy còn sợ đau à, có chút đau. Nhưng vẫn chỉ có một chút mà thôi. Kéo quần xuống, Khúc Mặc Thương nghe thấy đột nhiên cả kinh. Đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Sững sờ nhìn Lâm Thanh Hàm. Sau đó quay đầu nhìn y tá đang cầm ống tiêm. Nhắm mắt mở miệng nói. Thanh Hàm, cậu ra ngoài trước đi. Cô thật sự không có cách nào dưới mí mắt của Lâm Thanh Hàm bị người lột quần. Tiêm à, cô 28 tuổi. À không, 30 tuổi mặt già này thật sự không thể mất mặt. Mặt Lâm Thanh Hàm ửng đỏ. Sau đó vẫn đi ra ngoài. Tiêm xong, sắc mặt Khúc Mặc Thương đều là kinh hoàng. Lâm Yên trả phí xong nhìn thấy cô như vậy liền sửng sốt. Mặc Thương làm sao vậy? Khúc Mặc Thương lắc lắc đầu. Cô chỉ bị đau ở đâu đó mà thôi. Cuối cùng là truyền dịch. Mắt Khúc Mặc Thương rất khó chịu. Khi sốt đôi mắt phản ứng rất lớn. Lúc này cảm giác chóng mặt buồn nôn. Đôi mắt vẫn rất không thoải mái. Lâm Thanh Hàm chú ý tới cô vẫn luôn lấy tay che mắt. Cúi đầu nhìn xuống, hai mắt của Khúc Mặc Thương đều đỏ. Lâm Yên hỏi bác sĩ. Bác sĩ chỉ nói Khúc Mặc bị sốt phản ứng rất lớn, cho nên rất khó chịu, chỉ có thể chờ nhiệt độ hạ xuống. Lâm Thanh Hàm nhờ Lâm Yên trông coi Khúc Mặc Thương, sau đó ra ngoài một chuyến, mua một túi đồ trở về thì đã 7 giờ rưỡi. Nàng đưa bánh bao đã mua cho Lâm Yên. Mẹ, hôm nay mẹ còn phải đi làm. Con sẽ xin nghỉ ở đây bồi Mặc Thương. Mẹ về trước đi. Công việc của Lâm Yên là Khúc Thịnh cấp. Hai mẹ con đều cảm thấy không nên tùy tiện nghỉ. Nhưng Lâm Yên không yên tâm. Mặc Thương còn đang sốt. Chỉ có con thì làm sao được. Khúc Mặc Thương nghe vậy liền mở mắt ra. Con không sao đâu gì. Bác sĩ cũng nói là cảm mạo. Chúng ta đều đang ở bệnh viện. Con chỉ bị sốt thôi. Sau khi truyền dịch xong rất nhanh sẽ hạ sốt. Khuyên nửa ngày Lâm Yên mới lưu luyến rời đi. Lại không ngừng dặn dò. Hạ sốt thì nói cho mẹ một tiếng. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ ngay. Lâm Thanh Hàm nhìn mẹ nàng rời đi. Kêu Khúc Mặc Thương dựa vào mình rồi xé túi gì đó. Khúc Mặc Thương thực sự không rất khó chịu. Nhắm mắt không nhìn mà thấp giọng hỏi nàng. Cậu mua cái gì vậy? Nói xong cô cảm thấy chán lạnh toát. Theo bản năng mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàm nghiêm túc dán thứ gì đó vào trán cô. Lông mi dài rõ ràng có thể đếm được. Cô rũ mắt xuống nhìn. Lâm Thanh Hàm mua miếng dán hạ sốt. Nhìn bảo bảo mũm mĩm phim hoạt hình trên bao bì. Khúc Mặc Thương hừ một tiếng. Dùng cho bảo bảo. Lâm Thanh Hàm nhìn cô chằm chằm vào túi nói câu này. Không khỏi bật cười. Tay có chút lạnh che mắt Khúc Mặc Thương. Không sao. Đều có thể dùng. Dán vào sẽ thoải mái hơn. Bàn tay mềm mại lạnh lẽo đáp xuống đôi mắt nóng bỏng. Khúc Mặc Thương thoải mái đến nhịn không được cọ cọ vào. Lẩm bẩm nói. Sao cậu lại săn sóc như vậy? Lâm Thanh Hàm đỏ mặt. Nhưng vẫn mím chặt môi khẽ nâng vai lên để Khúc Mặc Thương ngủ thoải mái hơn. Mặc dù Khúc Mặc Thương đang bị sốt. Tay truyền dịch cũng lạnh như băng. Lâm Thanh Hàm sợ cô lạnh nên một tay che mắt cô. Tay còn lại cẩn thận ủ ấm tay phải của cô. Người dựa vào nàng không bao lâu đã mang hô hấp nặng nhọc ngủ thiếp đi. Y tá tới thay thuốc cẩn thận nhìn nàng. Không khỏi thở dài. Cảm tình của hai chị em tốt như vậy. Săn sóc như vậy cũng chỉ thấy mẹ đối với bảo bảo. Lâm Thanh Hàm nghĩ đến vừa rồi Khúc Mặc Thương lẩm bẩm nói dùng cho bảo bảo. Nhịn không được bật cười. Khúc Mặc Thương đang phát sốt giống như đã mất đi vẻ điềm đạm của người trưởng thành trước đó. Cuối cùng mang theo một chút trẻ con. À không, không phải chỉ là trẻ con. Sau khi dán miếng hạ sốt được một lúc, trong ba bình truyền dịch chỉ còn lại bình màu vàng. Nàng nhờ y tá cho mượn nhiệt kế. Cẩn thận đo cho Khúc Mặc Thương thì thấy nhiệt độ đã giảm xuống còn 36.5 độ C. Chấm, nàng tháo miếng dán hạ sốt ra. Khúc Mặc Thương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Truyền xong rồi sao? Cố định tay phải không cho cô động đậy. Lâm Thanh Hàm nhẹ giọng nói. Còn một chút nữa thôi. Cậu thấy khá hơn chưa? Khúc Mặc Thương chớp chớp mắt. Không còn buồn nôn. Cũng không còn nóng. Chỉ là không có chút sức lực. Sau khi phát sốt sẽ là như vậy. Lâm Thanh Hàm cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng lại không có cách nào chia sẻ với cô. Buổi sáng chưa ăn gì. Cậu đói bụng không? Khúc Mặc Thương nghĩ nghĩ. Lại nhớ tới cháo cá tối hôm qua. Nhưng mà, cậu ăn chưa? Lâm Thanh Hàm sững sờ. Tôi không đói. Cậu không đói. Khẳng định tôi cũng sẽ không đói. Khúc Mặc Thương đáp. Sau đó lại không nhịn được. Tôi muốn ăn cháo cá. Phụt, bả vai dựa vào có chút run rẩy. Lại có tiếng cười trầm thấp. Tai Khúc Mặc Thương có chút đỏ lên. Lớn như vậy còn đòi ăn với tiểu cô nương. Thật không ra thể thống gì. Được, chờ cậu tiêm xong. Bác sĩ nói không sao. Tôi liền trở về nấu cho cậu ăn. Lăn lộn cả buổi sáng. Kết quả xét nghiệm của Khúc Mặc Thương mới được đưa ra. Chính là sốt siêu vi. Không phải cúm. Bác sĩ dặn dò phải truyền dịch hàng ngày. Nếu không có thể sẽ lặp lại. Về đến nhà. Khúc Mặc Thương đã ra một thân mồ hôi phải đi tắm. Lâm Thanh Hàm không còn cách nào khác đành mở máy sưởi. Chờ ấm lên mới để Khúc Mặc Thương vào tắm. Đẩy cửa đi ra. Nhìn vẻ mặt Lâm Thanh Hàm khẩn trương canh giữ ở cửa phòng tắm. Khúc Mặc Thương có chút buồn cười. Tôi không có việc gì. Cậu đừng khẩn trương như vậy. Cậu làm chút đồ ăn đi. Bận cả buổi sáng khẳng định đã đói bụng rồi. Lâm Thanh Hàm giúp cô sấy tóc. Không sao, tôi không đói. Cậu thay đồ ngủ rồi nằm nghỉ ngơi đi. Tôi đi nấu cháo. Ăn xong sẽ cho cậu uống thuốc. Lại một trận bận rộn. Cuối cùng Khúc Mặc Thương cũng ăn hết cháo. Nhưng đại khái còn khó chịu hơn hôm qua nên cô không ăn nhiều. Chờ cô uống thuốc xong nghỉ ngơi Lâm Thanh Hàm mới qua loa lấp đầy bụng. Bác sĩ nói có thể Khúc Mặc Thương còn sẽ bị sốt. Chú ý kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Nếu vẫn còn quá cao lại đi bệnh viện. Lâm Thanh Hàm ngồi trong phòng khách làm bài tập, thỉnh thoảng vào kiểm tra Khúc Mặc Thương. Hôm đó Khúc Mặc Thương vẫn còn sốt, tinh thần kém, ăn không vô. Lâm Thanh Hàm đau lòng muốn chết nhưng không thể làm gì. Vốn dĩ Khúc Mặc Thương lo lắng Lâm Thanh Hàm chăm sóc cho cô sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng may mắn là vì học sinh bệnh quá nhiều nên nhà trường cho tự học. Sau đó đơn giản là cho nghỉ một tuần. Một tuần này Khúc Mặc Thương cũng rất vất vả. Luôn chóng mặt buồn nôn. Ăn uống cũng không ngon miệng. Cô bệnh quá lâu. Cũng không thể giấu Khúc Thịnh. Tiêu Vân Anh cũng đến chăm sóc mấy ngày. Vốn dĩ Tiêu Vân Anh có chút oán trách mấy người Lâm Thanh Hàm đã gạt mình. Nhưng khi vội vã đến đây. Nhìn thấy Khúc Mặc Thương đang nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có đủ loại cháo và đồ ăn kèm. Mặc dù thoạt nhìn tinh thần của Khúc Mặc Thương có vẻ không tốt. Nhưng căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng. Quần áo của cô vừa mới lại sạch sẽ. Hiển nhiên là được chiếu cố rất tốt. Khi nhìn thấy bà đến, Lâm Thanh Hàm có chút khẩn trương. Chào hỏi một tiếng liền đứng sang một bên không biết nói gì. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Khúc Mặc Thương muốn ngồi dậy nhưng lại có chút lao lực. Hiện tại mỗi ngày cô thống khổ nhất chính là chóng mặt. Phải nhắm mắt nằm cố định, nếu không sẽ choáng váng. Vốn dĩ Lâm Thanh Hàm rất câu nệ. Thấy cô định đứng dậy, nàng vội vàng cúi người đỡ cô. Kê gối sau lưng cô điều chỉnh tư thế. Thấy Tiêu Vân Anh đang nhìn, nàng vội vàng giải thích. Mặc Thương chóng mặt, Tiêu Vân Anh nhìn nàng. Khẽ cười, cảm ơn con đã chăm sóc Mặc Thương. Nói xong, bà ngồi ở bên giường sờ trán con gái. Con còn nói, bệnh nặng như vậy mà không nói cho chúng ta biết. Còn vất vả tiểu cô nương như Thanh Hàm chăm sóc con. Khúc Mặc Thương biết ba mẹ mình có thể sẽ có chút oán trách. Nhẹ giọng nói, chỉ là cảm mạo mà thôi. Ngoại trừ sốt với đau đầu cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên con không cho dì Lâm cùng Thanh Hàm nói cho mẹ biết. Chính là vất vả dì Lâm cùng Thanh Hàm chăm sóc con nhiều ngày như vậy. Không có, là cậu sinh bệnh vất vả. Lời này lộ ra cỗ ngờ ngạch. Tiêu Vân Anh nghe được liền bật cười. Hai người các con à, chuyện này còn khách sáo như vậy. Tiêu Vân Anh ở lại hai ngày. Bà cũng biết hai mẹ con Lâm Yên chăm sóc Khúc Mặc Thương rất tốt. Nguyên bản ba phần oán trách lại trở thành thập phần cảm kích. Sau đó Khúc Mặc Thương thúc giục mới rời đi. Trước khi đi, bà đặc biệt cảm ơn Lâm Yên. Mặc dù Khúc gia đã giúp đỡ mẹ con Lâm Yên rất nhiều. Nhưng Tiêu Vân Anh cũng không coi Lâm Yên chăm sóc Khúc Mặc Thương là chuyện đương nhiên. Loại thái độ này làm Lâm Yên rất cảm động. Bệnh tình của Khúc Mặc Thương cũng hồi phục sau kỳ nghỉ phép. Nhưng một khi bị bệnh, thể trạng của cô trở nên kém hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu trở nên sợ lạnh. Điều này khiến Lâm Thanh Hàm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bắt đầu cân nhắc bồi bổ thân thể cô. Bồi bổ Khúc Mặc Thương đã gầy rất nhiều trở về có da có thịt. Đợt cúm này Khúc Mặc Thương không đến lớp 10 ngày. Đương nhiên cũng rất buồn chán. 10 ngày ngủ trên giường hết 7-8 ngày. Cũng may đến khi đi học. Ngoại trừ có chút nghẹt mũi thì cơn chóng mặt đã rất ổn. Rốt cuộc cũng làm Lâm Thanh Hàm hận không thể trông coi cô cả ngày được yên tâm. Cách chương.